Tu La Vũ Thần, chương 710, trở về Tứ Hải Thư Viện, góc truyện audio.com. Cái gì, hắn lại muốn đem như vậy hiếm thấy chân bảo cho ta Lý ra? Nghe được lời ấy, rất nhiều người đều không thể tin vào tai của mình, dù sao cái kia võ chi tiên nấm quá chân quý huống chi. Lý ra trước đó đối với hắn như vậy, Sở Phong coi như lấy đi băng tinh trứng Phượng Hoàng cũng là hợp tình hợp lý. Dễ, cái không cần về con cái gì, cho nên bọn hắn đều cảm thấy trước mắt phát sinh một màn. Quá không phù hợp thực tế rồi, không thể không nói, thời khắc này còn duy trì lý trí chỉ có Lý Thiền. Bởi vì nàng xem như là Lý gia hiểu rõ nhất Sở Phong người. Nàng biết Sở Phong cũng không phải là loại kia lòng dạ chật hẹp người. Bằng không sẽ không một lần lại một lần giúp nàng Lý gia mà trên thực tế. Nhìn Sở Phong trong tay võ chi tiên nấm, Lý Thiền trước tiên liền động tâm, chỉ cần không phải kẻ ngu si đều có thể cảm giác được. Này khỏa quang mang chấp tránh cái nấm hàm chứa năng lượng như thế nào? Nếu là tương kỳ luyện hóa, sẽ ở tu võ một đường đạt được thế nào trợ giúp nhưng dù cho như vậy? Lý Thiền vẫn là mỉm cười lắc lắc đầu, nói, vô tình, này võ chi tiên nấm quá quý trọng. Ta không thể nhận huống hồ, ngươi nhiều lần trợ giúp ta Lý gia, nếu không phải ngươi ra tay, ta Lý gia e sợ vẫn như cũ không còn tồn tại nữa. Nếu là Lý gia cũng bị mất, cái kia băng tinh trứng Phượng Hoàng thì có ích lợi gì đây? Ngươi đối với ta Lý gia ân đã sớm lớn hơn quá. Dễ, cái không nợ ta Lý gia cái gì? Đúng là ta Lý gia thiếu nợ ngươi quá nhiều này nha đầu chết tiệt kia. Làm sao ngu như vậy, đưa tới cửa bảo bối cũng không muốn. Lý Thiền lời này vừa nói ra, Lý gia gia chủ trái tim đều đang chảy máu. Thực sự không nghĩ ra bảo vật như vậy, Lý Thiền làm sao sẽ từ chối tiếp thu đây. Thế nhưng làm sao, hắn cũng chỉ có thể nghĩ ở trong lòng nghĩ. Vào lúc này hắn thực sự không có lời nào nói quyền. Thậm chí ngay cả truyền âm với con gái của chính mình hắn cũng không dám. Bởi vì hắn thực tại quá e ngại Sở Phong rồi. Cho ngươi ngươi sẽ cầm đây là đưa cho ngươi. Không phải cho ngươi Lý gia bởi vì từ vừa mới bắt đầu ta liền không cảm thấy. Ta vô tình thiếu nợ ngươi Lý gia cái gì Sở Phong mạnh mẽ đem võ chi tiên nấm nhét vào Lý Thiền trong tay. Sau đó lại hỏi, sáng ngời kim tự ở phương hướng nào? Sáng ngời kim tự khoảng cách ta Lang Nha Sơn không phải rất xa. Xây ở hướng đông nam toái nguyệt trong rừng Lý Thiền thành thật trả lời. Nhưng cũng rất nhanh phản ứng lại, đổi vội vàng khuyên nhủ. Vô tình, cái kia sáng ngời kim thiền sư chính là một vị tam phẩm vũ quân. Đồng thời có người nói hắn đã có 200 tuổi cao tuổi. Đồng thời hắn làm người lòng dạ độc ác, nham hiểm giả dối, nghiễm nhiên chính là một cái lão yêu quái. Ngươi tuyệt đối không nên đi tìm hắn đối với Lý Thiền nhắc nhở. Sở Phong nhưng là khẽ mỉm cười. Nói, ngươi yên tâm, bất kể là cái kia đan thanh quan, vẫn là sáng ngời kim tự cũng sẽ không tìm ngươi nữa Lý gia phiền phức. Chuyện này ta sẽ thay ngươi bãi bình. Thế nhưng nhớ kỹ, là thay ngươi, không phải thay ngươi Lý gia soạt nói xong. Sở Phong đã là nhảy lên một cái. Hướng về sáng ngời kim tự phương hướng bước đi. Khi, làm, Lý Thiền đám người phản ứng lại thời gian. Sở Phong từ lâu không thấy bóng dáng hắn sẽ không thật sự đi tìm sáng ngời kim thiền sư chứ. Nhìn sáng ngời kim tự phương hướng, Lý gia gia chủ tự lẩm bẩm. Nếu như có thể hắn cũng thật hy vọng Sở Phong có thể giải quyết đi sáng ngời kim thiền sư. Bởi như vậy hắn Lý gia cũng ít đi phiền toái lớn. Còn Sở Phong chết sống, trên thực tế hắn cũng không để ý mà nhìn Sở Phong rời đi phương hướng. Lý Thiền nội tâm có thể chỉ lo lắng đến cực điểm. Liền mau mau lan truyền phong thư với Lý gia chú đóng ở sáng ngời kim tự phụ cận thám tử. Để hắn chú ý sáng ngời kim tự động tĩnh ở Sở Phong rời đi ngày thứ ba. Lý Thiền rốt cục nhận được thám tử đuổi về tình báo. Mở ra phong thư quan sát nội dung bên trong. Lý Thiền đó là lo lắng trên mặt, nhất thời hiện ra bất ngờ vẻ giật mình bởi vì phong thư bên trên rõ ràng viết rõ. Sở Phong rời đi Lý gia ngày đó, liền đã tới sáng ngời kim tự, càng là ngay ở trước mặt sáng ngời kim tự các đệ tử trước mặt. Phế bỏ sáng ngời kim thiền sư tu vi sáng ngời kim thiền sư. Càng là không thể tả nhục này, ở Sở Phong sau khi rời đi liền tự đoạn tính mạng, bây giờ sáng ngời kim tự đã hỏng. Mấy vị trưởng lão chia làm mấy cái trận doanh, chính đang phong thưởng sáng ngời kim trong chùa tư chất nguyên. Mà ngoại trừ tùy tùng mấy vị trưởng lão này đệ tử ở ngoài. Phần lớn đều ai đi đường nấy, rời khỏi sáng ngời kim tự trước mắt, sáng ngời kim tự tòa này uy hiếp này khu vực bá chủ thế lực. Dĩ nhiên không còn nữa năm đó hùng vĩ, bị một người tên là vô tình nam tử triệt để phá hủy, xem qua phong thư nội dung bên trong. Lý Thiền tay ngọc đều tại khẽ run, hồi lâu sau mới phục hồi tinh thần lại, tự lẩm bẩm, vô tình, ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào? Đối với Lý Thiền khiếp sợ, Lý gia phản ứng, còn có Lang Nha Sơn khu vực lân cận thế lực khắp nơi phản ứng. Sở Phong cũng không biết hiểu đang giải quyết đi sáng ngời kim thiền sư vị này làm nhiều việc ác. Uy hiếp được Lý gia các hòa thượng về sau, Sở Phong cũng đã đi đến Tứ Hải Thư Viện đi qua trước đó đi qua đường. Sở Phong khá là cảm khái, tuy rằng đến Đông Phương Hải vực còn chưa tới nửa năm thời gian. Nhưng cũng đã trải qua không ít chuyện, đồng thời khoảng cách lúc trước Tử Linh bị Tử gia người mang đi. Cũng đã qua thời gian hơn một năm, thời gian hơn một năm ở trong. Sở Phong tu vi thật có chất tăng lên, thế nhưng muốn cùng Chu Tiên quần đảo thứ khổng lồ này chống lại. Nhưng không thể, tuy nói Sở Phong đem giải cứu Tử Linh càng nhiều nữa hy vọng. Ý thác với Khâu Tàn Phong, cùng với đế táng tư chất nguyên trên, nhưng trên thực tế. Sở Phong cũng không có đem Khâu Tàn Phong coi là hy vọng duy nhất. Tuy rằng hắn cảm thấy Khâu Tàn Phong là thật tâm phải giúp hắn. Nhưng dù sao hắn không thể xác định, cái kia Phó Liên Sinh có hay không như Khâu Tàn Phong nói tới như vậy tin cậy. Dù sao biết người biết mặt nhưng không biết lòng, huống hồ người cũng là sẽ biến đổi. Vì lẽ đó Sở Phong trước mắt, tuy nhiên tại lấy tìm kiếm Phó Liên Sinh là mục đích chủ yếu. Nhưng cũng sẽ không bỏ qua bất kỳ có thể tăng cao tu vi cơ hội. Chính là cầu người không bằng cầu mình, nếu là ở thời điểm mấu chốt nhất, ngược lại không có người chịu giúp mình lời nói, như vậy Sở Phong cũng chỉ có thể dựa vào chính mình đi giải cứu Tử Linh. Đi cùng Chu Tiên quần đảo người liều mạng, bởi vì đây là hắn cùng với Tử Linh ước định, bất luận sống hay chết, phải đi làm Tứ Hải Thư Viện rất lớn, chiếm diện tích bao la, nhưng tương tự có phòng hộ kết giới. Không phải tùy tiện người nào đều có thể bước vào Tứ Hải Thư Viện. Vì lẽ đó muốn đi vào Tứ Hải Thư Viện, chỉ có đặc biệt mấy cái vào miệng, lối vào có thể được, đồng thời ngoại trừ mỗi năm một lần chiêu thu đệ tử tháng ngày ở ngoài. Tứ Hải Thư Viện ra người, là không cho phép tùy tiện bước vào Tứ Hải Thư Viện. Này không, giờ khắc này Sở Phong đi tới lối vào, phát hiện cái kia mênh mông ngoài cửa lớn, tụ tập không ít người. Mà từ bọn hắn ngôn luận bên trong Sở Phong cũng là có thể nghe ra. Bọn họ đều là muốn gặp ở Tứ Hải Thư Viện đệ tử người. Giờ khắc này tụ tập ở chỗ này, chính là muốn cho trông coi đệ tử thông báo một chút, thế nhưng Tứ Hải Thư Viện thực sự quá lớn. Mà lại mỗi tên đệ tử đều có thuộc về mình một khối lãnh địa. Cứ việc ở Tứ Hải Thư Viện bên trong, có thể thông qua chuyện tống trận di chuyển nhanh chóng. Nhưng muốn báo cho một người, vẫn là rất phiền toái, vì lẽ đó này dẫn đến, tụ tập ở Tứ Hải Thư Viện người bên ngoài càng ngày càng nhiều. Muốn tìm trông coi đệ tử thông báo, đều cần xếp hàng, vậy phải làm sao bây giờ thật, nhìn thấy cái kia thật dài nhân long, thậm chí nghe được đối thoại, biết được có mấy người càng nhưng đã xếp hàng mười mấy ngày vẫn còn không đến phiên hắn về sau. Này không khỏi để Sở Phong có chút đau đầu, hắn bây giờ đã biến ảo trở về của mình chân thực khuôn mặt. Muốn quay về làm chân chính Sở Phong, tuy rằng trải qua khoảng thời gian này, hắn cũng thành thục không ít, cơ cở ra thiếu niên ngây ngô, nhưng dù sao tại chính mình thân phận thực sự dưới tình huống, Sở Phong không thể quá so chiêu dao động, vì lẽ đó không thể thể hiện ra thực lực chân thật của mình. Cũng là không cách nào để cho đối phương đối với mình coi trọng một chút. không cách nào hưởng thụ được đặc thù đãi ngộ rồi. Thế nhưng trước mắt xếp hàng nhiều người như vậy, Sở Phong nếu là quy củ xếp hàng, hiển nhiên về thời gian cũng là đến không kịp này. Làm sao ngươi không xếp hàng đây? Hỗn trướng, chúng ta khổ sở đợi lâu như vậy. Làm sao ngươi có thể như vậy? Nhanh cút về, không phải vậy đừng trách lão tử đối với ngươi không khách khí nhưng mà. Ngay khi Sở Phong đau đầu bổ y, không biết nên làm như thế nào thời điểm. Một tên quần áo hoa lệ chàng thanh niên, dĩ nhiên trực tiếp lơ là cái kia thật dài nhân long. Lướt đã đến Tứ Hải Thư Viện cái kia mênh mông mà đồ sộ trước đại môn đối với mọi người chửi bới. Nam tử kia không chỉ không sợ, trái lại rất là phách lối cao quát một tiếng. Không muốn chết, liền mẹ kiếp câm miệng cho ta nói ra lời này thời gian. Nam tử cho thấy hơi thở của chính mình, hóa ra là vị thiên vũ năm tầng tu võ người tuy nói thiên vũ năm tầng. Đối với Sở Phong tới nói cộng lông cũng không phải. Thế nhưng hiển nhiên đối với những kê xếp hàng chi người mà nói. Cái này tu vi thật không đơn giản, vì lẽ đó trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người trong lòng tiếng oán than dậy đất, nhưng cũng không có ai dám nói thêm cái gì. Cách chương.